giản lược nhìn lại, thú nhân bị bắt làm tù binh nhiều hơn hắc giáp chiến sĩ gấp 10 lần. Đỗ Trần thấy An Du sờ tới, vuốt mũi, khóe miệng mỉm cười bước lên tiếp đón. Nguyên soái đại nhân, ngươi hình như đã tới chậm. An Du sờ khó tin, còn không đợi hắn hỏi, một tướng lĩnh phía sau hô lớn: Francis chuẩn tướng, xảy ra chuyện gì? Rất đơn giản, các ngươi đều thấy đó, 10 vạn thú nhân đã bị quân đội của ta kích bại, trước mắt đang thu dọn chiến trường. Quân đội của ngươi đánh bại 10 vạn thú nhân? An Du sờ thần sắc biến đổi lớn, lập tức quát: một chi quân nào không nghe lệnh, tới giúp Francis. Hắn còn cố nhìn hai bên: đừng nhìn nữa, chính là lữ đoàn 2 của ta. Đỗ Trần cười mị hoặc giơ ra 3 ngón tay: 3.000 người. An Du sờ hừ một tiếng, lắc đầu nói: 3.000 đánh bại 10 vạn thú nhân, không có khả năng, là ngươi tư tàng siêu giai chiến tranh thánh khí sao? Xin lỗi, trong tay ta chỉ có 2 kiện thất cấp thánh khí pháo. Vậy ngươi mời tới Đỗ Trần thần cùng đông đảo thần phó, đại lượng cao cấp đấu thần tiêu diệt thú nhân. Ngươi lại nói sai rồi, một trận đánh này chỉ có tiên sinh lúc giúp chút ít. Vậy là thú nhân đột nhiên điên cuồng, chém giết lẫn nhau. Nguyên soái đại nhân, thú nhân hết sức tinh nhuệ, sao có thể trên chiến trường điên cuồng? 3.000 huynh đệ theo ta, đánh bại 10 vạn thú nhân. Ngươi nói sao? An Du sờ chỉ Đỗ Trần quát lớn, tướng quân rách sau lưng hắn cũng âm dương quái khí nói: Francis chuẩn tướng, hoang báo chiến công bị chặt đầu đó. Đỗ Trần phì cười: đáng tiếc a, thú nhân quân đoàn thượng tướng Hammer đã chết. Bất quá, hoàn hảo ta bắt được tham mưu trưởng quân đoàn thú nhân, hắn sẽ nói rõ cho các ngươi. Nếu các ngươi còn chưa tin, vậy, tù binh thú nhân nhiều như vậy, xin hỏi. An Du sờ một phương lâm vào trầm tĩnh lạ thường. 3.000 người tiêu diệt 10 vạn thú nhân, đánh ngục quân đoàn trưởng thú nhân, bắt sống tham mưu trưởng, cướp được quân giới trang bị đủ để tổ kiến binh đoàn 10 vạn người. Đây là quân công cỡ nào? Mấu chốt nhất là công lao này là do An Du sờ một tay hoạch định. Trong lòng vô cùng rõ ràng, một trận tiêu diệt 10 vạn thú nhân là điểm trọng yếu của cả chiến dịch, là chìa khóa mở ra thắng lợi cuối cùng, là một chiến lược mang tới chiến thắng huy hoàng. Thú nhân một lần mất đi 10 vạn quân, thực lực hai nước nháy mắt thay đổi. Bezerna lần đầu tiên chiếm cứ địa vị ưu thế với MC Alan. Công lao này, toàn bộ tính vào đầu tạp chủng Francis này. Vinh diệu này vốn thuộc về ta. An Du sờ thốt nhiên giận dữ. Lúc này, thanh âm Đỗ Trần cũng lạnh lùng: nguyên soái quả nhiên cao tay, một ván giết thú nhân, cũng giết Francis ta. A, Đỗ Trần đột nhiên nở nụ cười: đáng tiếc, ta sống khỏe lắm. Nguyên soái có đúng là rất thất vọng không? An Du sờ sắc mặt dữ tợn: đúng vậy, ta đích xác rất thất vọng. Lời vừa nói ra, ba quân sao động. Nơi này tụ tập mười mấy vạn người a. An Du sờ nói ra lời này trước mặt mọi người. Rách vội thấp giọng nói: nguyên soái, ngài thất thố rồi. An Du sờ cũng ý thức được vừa rồi lửa giận công tâm, nói lời không nên nói. Nhưng chỉ cần có quan hệ tới Francis, hắn tuyệt không thể nhẫn. Bởi vì chỉ cần thấy Francis, trong lòng hắn áp lực 18 năm qua không thể áp chế xông ra. Phất tay xua mọi người đi, tướng quân rách hạ lệnh quân đội rời xa đôi phụ tử này, mà hắn cũng kéo Chance rời đi. Không có ngoại nhân, An Du sờ cười lạnh: ta dụng ngươi làm mồi nhử thì sao? Francis, loại việc này trên chiến trường rất thường gặp. Hừ hừ, chẳng lẽ muốn người vì quốc gia quên mình, ngươi có ý kiến sao? Đỗ Trần cười lạnh: ngài là nguyên soái, ta bất quá là một chuẩn tướng nho nhỏ, ta sao dám có ý kiến với ngài? Bất quá, Đỗ Trần thần giáo cùng thánh giáo rất có ý kiến. An Du sờ, sau khi cuộc chiến này chấm dứt, ta sẽ cùng ngươi tính toán tất cả đề khoản từ trước tới giờ. Chô en, An Du sờ rút ra trường kiếm sau lưng, cần gì đợi sau khi chiến tranh chấm dứt? Francis, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bình với ta, sinh tử vô oán. Đỗ Trần tà nhãn khẽ loáng lên: An Du sờ, ngươi một bát cấp đỉnh phong đấu thần muốn khiêu chiến ta sao? Nếu người muốn,